Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2064. Chương 2064. Tin tức giả. Lâm Hoài Ngọc mím chặt môi, tựa hồ chính đang xoắn suýt. Có một số việc, đến tột cùng có nên hay không nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không thúc giục, cứ như vậy đứng ở một bên, chờ lấy Lâm Hoài Ngọc làm quyết định. Lâm thần y, Lâm Hoài Ngọc đột nhiên có chút lắp bắp nói ra. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy nàng. Có một câu, ta biết ta không nên hỏi, nhưng là, ta tin tưởng ngươi, cho nên, ta hay là hy vọng, ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết, mặc kệ ngươi nói cho ta biết cái gì đáp án, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Hoài Ngọc có chút khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi gật đầu. Có thể, trước đó Lâm Thành Phi vừa cứu Lâm Hoài Ngọc thời điểm, nàng xem ra tùy tiện, đối Lâm Thành Phi cũng là hết sức thân mật. Hiện tại đột nhiên ở giữa thân nhân mất mạng, nàng cả người không chỉ có biến rất trầm mặc, đối Lâm Thành Phi cũng bắt đầu xa lánh lên, lại đơn thuần người. Tại kinh lịch một ít chuyện về sau, dù sao cũng phải có chút cải biến. Lâm Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi bây giờ hỏi ta vấn đề này, đến cùng là muốn giúp ta tra ra chân tướng, giúp ta báo thù, vẫn là chính ngươi cũng muốn biết chúng ta bên này bí mật. Lâm Thành Phi không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn là không chút do dự nói ra. Đều có, ta lần này theo kinh thành trở lại Tô Nam, chính là vì ngày mai đêm trăng tròn bí mật. Nếu như có thể sớm biết một số nội tình, làm nhiều một số chuẩn bị, tự nhiên là vô cùng tốt. Thế nhưng là, nếu như chỉ là cái này dạng, ta không biết buộc ngươi nói ra thuộc về chính ngươi bí mật. Lâm Hoài Ngọc lớn lên thở phào, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Cho nên, ngươi chủ yếu là vì trợ giúp ta, đúng không? Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Hoài Ngọc quay người, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chúng ta vào nhà nói chuyện, được chứ? Lâm Thành Phi trực tiếp quay người, đối với dưới lầu đang cùng lão mụ nói chuyện phiếm Khương Sơ Kiến hô. Mới thấy, ngươi đi lên một chút. Khương Sơ Kiến đối với lão mụ áy náy cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, yêu kiều lượn lờ lên lầu mà đến. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lâm Thành Phi cuối cùng hay là không muốn cùng mình tiểu mê muội một chỗ một phòng, không an toàn. Ba người tới vì Lâm Hoài Ngọc an bài tốt một cái phòng. Đóng cửa phòng về sau, Lâm Hoài Ngọc vẫn là có chút không yên lòng, chạy đến bên cửa sổ kéo lên màn cửa. Lâm Thành Phi biết nàng đang lo lắng cái gì, tai vách mạch rừng, nàng biết tin tức cần phải rất trọng yếu. Lâm Thành Phi ngẫm lại, tiện tay đánh cái búng tay. Ngay tại lúc đó, một cỗ nhàn nhạt màn sáng đem cả phòng đều quay chung quanh lên. Màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa về sau, cùng chưa từng xuất hiện giống như đúc. Ta bố trí một cái tiểu trận pháp, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại ngươi có thể có cái gì thì nói cái đó, không có người ngoài có thể nghe được. Lâm Hoài Ngọc hai tay đặt ở đầu gối trước, không ngừng khuấy động lấy y phục trên người, nhìn qua rất là tâm thần bất định bất an. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi đều không có mở miệng thúc giục. Đây là an tĩnh chờ lấy. Các loại Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên sẽ đem nàng biết rõ hết thảy nói hết ra. Lâm thần y, Khương tỷ tỷ, liên quan tới Tô Nam tại Trung Thu chi giả, sẽ có thiên tài địa bảo lâm thế tin tức, chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói a. Lâm Thành Phi hai người cùng nhau gật đầu. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu tin tức, thế nhưng là về sau mới trở lại. Cái gọi là trọng bảo, nguyên lai là tiên môn mở rộng. Bọn họ vừa nghĩ đến tiên môn, lại nghe Lâm Hoài Ngọc lại nói tiếp. Hai vị kia có biết hay không? mặc kệ bất kỳ pháp bảo nào xuất thế, đều sẽ dẫn phát một số thiên địa dị tượng. Nhưng bây giờ thì sao? Nói là buổi tối ngày mai thì sắp xuất thế đồ vật. Đến bây giờ, lại là một điểm động tĩnh đều không có. Các ngươi cảm thấy, dạng này tình huống, bình thường sao? Giống như, không phải rất bình thường. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, lúc trước hắn đạt được tấm kia tờ giấy màu vàng kim, thuộc về thiên giai pháp khí, tại khi xuất hiện trên đời đời, cũng dẫn tới rất nhiều tu đạo người. Chỉ là vật này, tại khi xuất hiện trên đời đời, thì dẫn phát một tràng tai nạn, huống chi là so thiên giai pháp khí càng khủng bố hơn trọng bảo. Như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Khương Sơ Kiến hiếu kỳ hỏi. Lâm Hoài Ngọc thở sâu, lấy hết dũng khí nói ra. Điều này nói rõ, tin tức kia, căn bản chính là cái lời đồn. Cái gọi là sắp xuất thế bảo vật, giả dối không có thật. Đừng nói là ngày mai, liền xem như 10 năm sau ngày mai, cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện. Đây chính là ngươi biết bí mật. Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra, ngươi có thể suy tính ra đạo lý, người khác hẳn là cũng có thể thôi toán ra. Dù sao, đây cũng không phải là quá thâm ảo vấn đề. Có thể sự thật lại là, tại Tô Nam như cũ tụ tập đại lượng tu đạo người, bọn họ không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Đó là bởi vì, có một cái khác tin tức hấp dẫn lấy bọn họ. Lâm Hoài Ngọc thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, khẩn trương không thể chính mình. Có người nói, cái kia muốn ra chuyện trọng bảo, không phải bảo vật, mà chính là tiên môn. Chỉ cần nhập tiên môn, liền có thể thoát thai hoán cốt, liền có thể đạt được tiên người lọt mắt xanh, từ đó đạp vào con đường tu hành phía trên đường bằng phẳng, thành tiên nhập thánh, ở trong tầm tay. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, tin tức này, ta cũng đã được nghe nói một chút. Bất quá, ta luôn cảm thấy, tin tức này là không có lửa thì sao có khói. Lần này, đến phiên Lâm Hoài Ngọc hơi kinh ngạc. Các ngươi cũng biết tin tức này. Thật kỳ quái sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Trên thế giới này, vốn là không có cái gì xa xưa bí mật. Có một số việc, liền xem như lại cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng vẫn là sẽ có người tiết lộ ra ngoài. Không phải mỗi người miệng đều là như vậy kín. Người cũng tin tưởng tiên môn thực sẽ vào ngày mai xuất hiện. Lâm Hoài Ngọc nhìn lấy Lâm Thành Phi, bờ môi khô khốc hỏi, người muốn vào ngày mai đả tiên môn mở rộng bên trong, tìm kiếm một phần cơ duyên. Không, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tới tiếp cận phần náo nhiệt mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói, ta rất muốn biết, ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Khương Sơ Kiến nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc, không buông tha nàng bất kỳ một cái nào biểu lộ. Trong nội tâm nàng rất nghi hoặc, vì cái gì Lâm Hoài Ngọc biểu lộ kỳ quái như thế? Có hối hận, có hoảng hốt sợ hãi, cũng có khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Hoài Ngọc tại Khương Sơ Kiến an sáng rực trong ánh mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, nàng thanh âm trầm thấp nói ra, buổi tối ngày mai, có lẽ cái gì cũng không biết phát sinh. Ồ, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi cảm thấy, tiên môn tin tức cũng là giả. Không phải ta cảm thấy là giả, mà chính là khẳng định là giả. Lâm Hoài Ngọc hàm răng cũng bắt đầu run lên. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, bọn họ ai cũng có thể nhìn ra. Hiện tại Lâm Hoài Ngọc tâm tình có chút không đúng, bất quá là nói điểm bí mật mà thôi, mà lại ngoại nhân không biết nghe được, đến mức khẩn trương đến loại tình trạng này sao? Cái kia, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Vạn nhất là thật đâu? Chuyện bây giờ nháo đến loại tình trạng này, vô số tu đạo người tụ tập ở chỗ này, liền đợi đến nhất chiều thành công, hóa thân thành long cơ hội. Nếu như tin tức thật sự là không có lửa thì sao có khói? Những người này cũng không thể tất cả đều mắc lửa à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.